Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 487 cơ cấu. Môi cầu nằm sấp ở trên nhánh cây híp một hồi con mắt. Một lát sau lỗ tai run nhúc nhích một chút, liền nghe được cách đó không xa chạy tới siêu năng mèo nhóm. Hừ, ai cũng đừng nghĩ cùng ta điểm mèo bạc hà. Chỉ thấy môi cầu thân thể hóa thành một hồi xoắn ốc. Đã bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Một bên khác mèo đại tiên đã xuất lĩnh nguyên bản thủ hạ thành viên tổ chức. Nhận lấy phòng vệ mèo đảo nhiệm vụ. Ares cùng Pharaoh bên này. Tự nhiên là đầu tiên chiêu thu chính mình chủ nhiệm lớp đáy. Lucy, La Sát, phong thần bọn hắn. Tiếp lấy Ares nhìn một chút mặt khác siêu năng mèo. Bĩu môi một cái nói. Một đám chiến năm cặn bã. Chúng ta đi thôi. Trở về. So sánh với xa lạ mèo đảo tới nói. Ares, bọn hắn hiển nhiên càng ưa thích đã bị coi như nhà thứ nguyên túi dạ dày. Một bên khác Elizabeth lại là đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem chu vi là thỉnh thoảng nhìn lén qua tới siêu năng mèo nhóm. Trong nội tâm nàng cười thầm. Giống như ta vậy đẹp ít mèo. Mọi cử động sẽ hấp dẫn mèo con nhóm lực chú ý. Mèo cà phê dù cho chỉ có ta một cái đều có thể chống đỡ đi xuống. Nói, nàng hé miệng, phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Đột nhiên nghĩ liếm bên trên mao. Này phá đảo, thật tốt một con đường đều không có. Khắp nơi đều là hạt cát cùng bùn. Ta chân đều bị làm ô uế. Ngay tại Elizabeth há mồm thời điểm. Chu vi mèo đực nhóm cùng nhau xông tới. Ta tới giúp ngươi bắt ngứa đi. Cần ta tới liếm mao sao? Tránh ra, ta liếm mao kỹ thuật đệ nhất thế giới. Có phải hay không quá? Xin mời đạp tại trên lưng của ta đi. Elizabeth ngẩn người, nhìn xem vây quanh siêu năng mèo nhóm. Nàng quay đầu sang chỗ khác. Đừng đến phiền ta. Nói xong cũng tiếp tục liếm mao. Thật đẹp, rất nhiều mèo đực phát ra từng đợt kêu rên. Liền đi tứ tán, trốn ở đủ loại bụi cỏ. Nhánh cây, sườn đất đằng sau len lén đánh giá Elizabeth, cảm giác được bọn hắn động tác Elizabeth liếc mắt, một đám nhàm chán ngốc mèo. Đúng lúc này, mẫu thân của Elizabeth Ekaterina cùng tỷ tỷ Diana tất cả đều đi tới. Elizabeth, nghe nói tại mèo cà phê kiếm rất nhiều có phải hay không a? Ekaterina nói ra, Diana tiếp lời nói ra. Đều nói là thanh xuân cơm. Tới tiền nhanh a. Elizabeth mắt nhìn một mặt mong đợi Ekaterina cùng Diana. Liếc mắt nói ra. Các người cũng biết là thanh xuân cơm. Vẫn là thôi đi. Các người ăn không được cái này khổ. Diana vội vàng nói. Ta không sợ chịu khổ. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn tại luyến cùng người chế tác bên trong nạp tiền. Elizabeth một bàn tay đập vào Diana trên đầu nói ra. Ai bảo ngươi chơi game nạp tiền? Elizabeth một mặt nghiêm túc nói ra. Mèo cà phê tàn khốc. Các ngươi căn bản không hiểu. Mỗi ngày đều có mấy chục cái mèo ở bên trong làm điệu làm bộ. Cạnh tranh với nhau. Mèo con nhóm mặt ngoài huynh đệ tỉ muội, nhưng sau lưng cho trên người ngươi dội phân. Vụng trộm cạo lông của ngươi. Liền vì tranh đoạt khách nhân yêu thích. Ta tại mèo cà phê bên trong lâu như vậy. Từng bước một leo lên được hoan nghênh nhất vị trí. Có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Dạng gì thủ đoạn ta không có trải qua. Vừa vào mèo cà phê sâu như biển. Trong đó hắc ám tàn khốc. Lục đục với nhau. Xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ekaterina trong mắt lóe lên một tia do dự. Diana nhảy nói ra. Ta không sợ. Tỉ muội chúng ta đồng tâm. Hắn lợi đoạn cân. Nhất định có khả năng xưng bá mèo cà phê. Thấy Diana bộ dáng này, Elizabeth trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Ân, mèo cà phê bên trong xác thực thật lâu không có tới mới mèo. Có mới mèo gia nhập, cũng coi là thay đổi khẩu vị đi. Nghĩ tới đây, Elizabeth con ngươi hơi hơi xoay một cái. Lại nghĩ tới, mà lại gần nhất Triệu Diệu đều không thế nào ôm ta. Nếu là mẹ con tỉ muội một khối lên, cũng có thể tại Triệu Diệu trong lòng chiếm cứ càng đa phần hơn lượng. Chu Vi nhìn trộm lấy siêu năng mèo nhìn xem Elizabeth, Ekaterina còn có Diana đợi cùng một chỗ, dồn dập phát ra kinh hô. Quá đẹp, này ba con mèo cái, thật là đáng yêu a. Elizabeth nhìn lướt qua vụng trộm trốn đi rình coi siêu năng mèo nói ra. Được rồi, muốn tham gia mèo cà phê đều đến đây đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đầu tiếp lấy một đầu siêu năng mèo chạy tới. Tất cả đều quay quanh tại Elizabeth ba cái mèo rác đâu bên cạnh. Từ đó, lục bộ kết cấu ban đầu định. Trong đó lấy mặt trà cẩm miêu vệ. Elizabeth mèo cà phê bộ. Viên viên mèo nhà máy mèo mấy theo thứ tự cao nhất. Phòng vệ bộ cùng đấu mèo bộ mèo số lượng ít. Thế nhưng sức chiến đấu cường hãn nhất. Cuối cùng còn lại trồng cỏ bộ thì chỉ có môi cầu một con mèo. Một bên khác Triệu Diệu ban ngày mang theo Bạch Tuyền bọn hắn bắt đầu bố trí mèo đảo. Đồng thời cũng là tại trên mạng mua sắm hàng loạt đồ ăn cho mèo. Mèo cát, mèo nhà vệ sinh. Tiếp theo còn muốn tại mèo ở trên đảo bố trí dây lưới. Dây điện, máy phát điện, dù sao chỉ cần truyền tống môn mở ra. Triệu Diệu tùy thời tùy chỗ đều có thể network điện báo tới. Một mực bận đến ban đêm mới bất quá làm 1/10 cũng không đến làm việc. Nhưng mà cũng là đem trong nhà đều thu thập xong. Đồ vật tất cả đều tạm thời chuyển về mèo đảo tới. Trong nhà bên kia bởi vì phô mai trước đó phá hư. Hiện tại toàn đều cần một lần nữa dựng cùng sửa sang. Triệu Diệu đem đồ vật tất cả đều đem đến mèo đảo về sau. Lưu lại cái truyền tống môn liền tạm thời ở tại mèo đảo. Chờ trong nhà làm xong lại rời đi qua. Hiện tại một cái truyền tống môn tại mèo đảo. Một cái tại mèo cà phê. Còn có một cái thả trong nhà. Không phải quá mức khẩn cấp. Bình thường cũng là không dùng tốt lắm truyền tống môn đến chiến đấu. Triệu Diệu nằm trên ghế xa. Lon. Ghế sofa thì bị đem đến mèo đảo đỉnh cao nhất. Hắn cứ như vậy nằm trên ghế salon nhìn trên trời ngôi sao. Thật đúng là cùng kịch truyền hình thảo luận như thế. Dã ngoại tinh không chuyên biệt sáng ngời a. Nhìn lên bầu trời bên trong tinh hà. Triệu Diệu điều ra mặt của mình tấm. Lẳng lặng chờ đợi nửa đêm buông xuống. Mặc dù truyền tống môn không thể tùy tiện dùng. Nhưng mà gần nhất cầm rất nhiều kinh nghiệm. Còn có mỗi ngày chính bọn hắn ăn truyền kỳ mèo cơm 100 điểm điểm kinh nghiệm. Lại thêm tối hôm nay cuối tháng kết toán. Có thể thăng cấp mấy cái siêu năng mèo. Có lẽ bình thường không cần truyền tống môn cũng có thể duy trì cực cao sức chiến đấu. Chờ đến nửa đêm, Triệu Diệu lại bắt đầu đã lâu cuối tháng kết toán. Khấu trừ thủy điện, đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, nhà vệ sinh hao tài. Đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí. Đem tiền lời hàng tháng 995.495 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 1.900 điểm. Điểm kích nhận lấy. Bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Triệu Diệu cười cười. Mở ra gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Trong nháy mắt lại lấy được 1.900 sao 2 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Kinh nghiệm cột đã biến thành book LV6, 4.912 phần 20.000, mặt trà LV7, 4.700 phần 20.000, Elizabeth LV6, 4.200 phần 10.000, môi cầu LV8, 635 năm phần 50.000, Ares LV6, 5.400 phần 10.000, Lucy LV6, 2.900 phần 10.000. Pharaoh mèo LV6, 300 phần 10.000, nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, book vẫn là tạm thời không thăng cấp, đè ép kinh nghiệm khiến cho Pharaoh lại nhiều rèn luyện. Nếu như vậy liền có 2.912 điểm kinh nghiệm, thoải mái, rất nhiều kinh nghiệm, đây là Triệu Diệu lần thứ nhất tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, càng xem càng là sảng khoái. Triệu Diệu thỏa mãn liếm môi một cái. Như vậy trước thăng cấp con nào mèo đâu. Búc phía trên 6 cái siêu năng mèo. Mỗi một cái đều là Triệu Diệu tuyển chọn tỉ mỉ. Từng cái đều là mèo giới kỳ tài. Có thể nói thăng cấp cái nào đều vô cùng lợi hại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.